Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81 lên núi đao xuống biển lửa. Khóe miệng gợi lên một nụ cười. Ninh An điểm điểm, tự nhiên là thật. Quản gia vừa nghe, lập tức chân chó nói. Tam tiểu thư mời nói. Chỉ cần tam tiểu thư giơ cao đánh khẽ buông tha nô tài. Mặc kệ lên núi đao xuống biển lửa. Nô tài cái gì đều nguyện ý làm mà đi, nghe một chút. Cỡ nào chân thành nói, còn lên núi đao xuống biển lửa, chỉ sợ thật sự làm hắn đi, tất nhiên là kêu cha gọi mẹ, phải không? Ninh An một tay đặt ở bên người, một tay đặt ở hàm dưới, trầm tư một hồi, lại mới nói, lên núi đao, xuống biển lửa, này không tồi, nghe được Ninh An nói như vậy. Quản gia cả kinh, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn chỉ là nói mà thôi. Chẳng lẽ tam tiểu thư thật sự muốn hắn đi làm chút cái gì muốn mệnh sự tình? Không thể không nói, quản gia ngươi chân tướng. Phong Vô Tà lắc đầu, một đôi sạch sẽ đôi mắt mang theo đáng thương nhìn quản gia. Ninh An mới sẽ không như vậy dễ dàng buông tha hắn. Quả nhiên, Ninh An câu môi cười, nhìn quản gia nói. Ta nhớ rõ Thái hậu phía trước thưởng cho ta một đống bạch ngọc vòng tay. Kia vòng tay bị ngươi cầm đi. Ta rất thích kia vòng tay. Không bằng quản gia đem nó trả lại cho ta. Như vậy ta tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Quản gia ngẩn ra. Như thế nào cũng không nghĩ tới Ninh An cư nhiên muốn hắn đem kia đối bạch ngọc vòng tay còn cho. Nàng, trước không nói đổi không đổi. Kia vòng tay bị hắn hiến cho chủ mẫu. Lại như thế nào đi lấy? Quản gia ngượng ngùng cười. Tam tiểu thư, ngươi quên mất sao? Quên cái gì? Thấy Ninh An thật sự vẻ mặt nghi hoặc. Quản gia tiếp tục nói. Tam tiểu thư, kia vòng tay bị chính ngươi không cẩn thận đánh nát. Ninh An không nói gì. Chỉ là kia một đôi bình tĩnh đôi mắt lẳng lặng nhìn quản gia. Giống như là đang xem một cái người chết. Không có một chút độ ấm ân ni bị Ninh An như vậy nhìn. Quản gia trong lòng cả kinh, phảng phất linh hồn đều còn sợ hãi. Quá khủng bố, liền tính là trước kia thiên tài tam tiểu thư. Cũng không có như vậy làm người sợ hãi ánh mắt, giống như là bị tử thần nhìn thẳng giống nhau. Chịu không nổi như vậy tầm mắt, quản gia cúi đầu, không dám lại đi xem Ninh An. Trong lòng bất ổn, không khỏi âm thầm ảo não. Sớm biết rằng khiến cho hạ nhân lại đây hô, liền ở quản gia cảm thấy chính mình muốn ngất xỉu đi thời điểm. Ninh An mới nhạt như tự nhiên thu hồi ánh mắt, trong nháy mắt, cái loại này áp bách cảm giác toàn bộ tan đi. Đứng lên, Ninh An trên cao nhìn xuống nhìn hắn một cái. Quản gia, trời tối phía trước, ta muốn gặp đến kia đối bạch ngọc vòng tay, dứt lời. Ninh An liền đi phía trước viện đi đến. Vừa lúc đi xem này Bách Lý Diệu Thiên mới đi, lại là ai muốn gặp nàng. Thấy Ninh An đi rồi, Phong Vô Tà cũng nhanh chóng theo đi lên. Ninh An vừa đi, quản gia liền tê liệt ở trên mặt đất, cái trán đổ mồ hôi. Không biết nên làm cái gì bây giờ. Nếu như đi tìm chủ mẫu muốn, tất nhiên là nếu không tới. Nhưng nếu không đi, tam tiểu thư sẽ như thế nào đối hắn? Tưởng tượng đến ánh mắt kia. Quản gia toàn thân liền run lên, nghĩ, trong lòng âm thầm có quyết định. Bên này, Phong Vô Tà cùng Ninh An mới vừa tiến chính sảnh, Phong Ẩn ánh mắt liền dừng ở nàng trên người, theo sau đem ánh mắt phóng tới theo sau tiến vào Phong Vô Tà trên người. Ánh mắt nhíu lại, Vô Tà, như thế nào lại chạy đến nơi đây tới? Này Diệp Ninh An nhưng thật ra có năng lực. Cứ nhiên có thể làm Vô Tà 3 ngày 2 đầu hướng tướng quân phủ chạy. Nghe được chính mình đại ca hỏi chính mình nói. Phong Vô Tà cười. Ta tới tìm Ninh An chơi. Ninh An nhìn Phong Ẩn. Không nói gì. Không biết suy nghĩ cái gì. Nàng vốn dĩ cho rằng sẽ là Tiêu Lương Sinh. Bởi vì vừa rồi cái kia hắc y nhân rất có khả năng là Lạc Ảnh. Không nghĩ tới cứ nhiên là Phong Ẩn. Cái này Phong Quốc Thái tử tới gặp nàng làm cái gì? Trước mắt nam chủ duy trì nhiều nhất Tiêu Lương Sinh. Sao trời người ủng hộ đi nơi nào rồi? Đại gia chào buổi sáng. Nam chủ là ai thật là xem các ngươi duy trì Nga. bởi vì xuất diễn không sai biệt lắm. Ngoa ngoa tương đương tương đương. Hết chương.